Em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 7, Góc Chuyện Audio.com. Cài, cửa phòng bệnh của hắn bật mở. Hi hi hi, anh yêu ăn táo này. Anh thấy thế nào rồi? Khỏe chưa? Nó nghe tiếng mở cửa biết ngay ba nó vào, vì thế nó cầm trái táo với tốc độ ánh sáng nhào vào người hắn làm giọng nũng nĩu. Ngoài mặt có vẻ đắc nũng nĩu nhưng thật ra bên trong nó đắc muốn ói hết những gì hôm nay nó ăn được trong đám cưới. Tiểu Hòa, tốc độ nhanh thật, ta bái mi luôn, mi cô phải người nữa. Nó, dơ dép, Tiểu Hòa, xanh mặt chạy mất dép. Hắn thì bây giờ đắc thích thú với bộ dạng hiền thục của nó bây giờ. Hừm, hừm, ba nó che miệng lại ho ho vài tiếng nói có người đến. Không ngờ vào đến cửa lại thấy ngay cảnh tượng này. Vợ chồng âu yếm như vậy ông cũng đỡ lo. Ban đầu ông nghĩ do con bé làm. Nhưng chắc cô phải rồi. Thằng bé tốt như vậy. Ông cũng vui lòng. Tiểu Hòa, chú Di à, chú nói sai rồi. Phải ngược lại mới đúng. Ba nó, hửm nhăn mặt, nó, cây si dây đâu ba à, quay sang chỗ Ti Di lườm nguýt. Tiểu Hòa, huýt gió, mẹ nó cười, đúng là vợ chồng son quấn quýt chặt nhau. Con bị sao phải nhập viện vào đêm tân hôn vậy? Ba hỏi, hắn nhìn nó cười gian. Dạ, cũng cô có gì đâu ạ. Lúc nãy con chóng mặt vợ con lấy dầu bôi cho con mà cô biết con bị dị ứng dầu nên phải vào bệnh viện ý mà. Ba hơi nhăn mặt, con bé này, ẩu đoảng thật. Ba, nó định nói nhưng bị hắn ngồi xổm vào cổ họng tranh miếng nói luôn. Con cô sao, ba đừng trách vợ con. Tội nghiệp, dám dùng khổ nhục kế đây mà. Quá đáng, thấy chồng con thương con chưa, mai mốt phải biết để ý nhiều hơn. Cô được gây ra chuyện như lần này nữa. Nghe chưa, ba nó chơi nguyên một tràng đổ lên đầu nó luôn. Dạ, con biết rồi à, nó nói với giọng buồn hiu. Cô phải có mình ngươi mới biết dùng khổ nhục kế. Ba thấy nó như vậy cũng cô nỡ trách nữa làm gì tội. Đành bỏ qua cô hỏi nữa. Và, từ đó cuộc chiến hôn nhân giữa hắn và nó bắt đầu. Rửa bát, hắn nằm trên sofa sai bảo cô như ô xin cao cấp. Cũng vì chuyện hôm nọ hắn lôi ra uy hiếp cô đổi điều kiện đó chính là nó phải làm hết mọi chuyện trong nhà trong vòng một tháng. Lúc nó cãi là tại sao nó phải làm, hắn còn trả lời cho nó một vố cứng họng. Thuê ô xin mất tiền nuôi cơm mà trả được cái gì? Giặt đồ xong chưa? Mai tôi chưa thấy giặt là biết tay tôi. Hắn nói rồi mở cửa ra ngoài. Tên thối tha chết bầm nhà ngươi. Đi ra đường coi chừng chó dại cắn. Ma bát, quỷ tha. Xe đâm nát sọ, cho ngươi khỏi về đây mà hành hạ thân gái như tôi. Hừ, nó bây giờ mới được giải phóng ấm ức. La lớn lên dù gì hắn cũng cô có nhà. Thoải mái xả giận trước tính gì thì tính. Cạch dáng nha bé, còn hai ngày nữa thôi. Gắng lên, hắn ở đâu từ ngoài cửa chui ra làm nó giật nảy mình đi vào nói với cái giọng khinh người. Hách dịch, thật ra hắn biết thế nào nó cũng chửi nên đứng ngoài nghe lén. Ai ngờ nghe được một tràn cười thú vị như vậy. Có dịp kẹo nó sợ chơi. Mẹ ơi, sao hắn giống ma dữ vậy? Lúc nào MK nói xấu hắn thì hắn bất tình lình hiện ra. Tiểu Hòa, bây ra, dạo này gặp đối thủ nặng ký rồi. Cố cân đi nhé, nó thầm nghĩ. Hắn nói rồi cũng đi luôn. Nó lấy chuyện lúc nãy làm gương nên im bặt luôn. Ha ha ha ha ha. Cuối cùng những ngày tháng nô lệ cực khổ đã qua, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Tiểu Hòa, có mà ăn hại và lười hơn xưa. Ê, Nguyệt, dạo này mày với ông chồng mày sao rồi? Dạo này tao thấy mày ốm hơn trước đó. Khả Diệp lo lắng hỏi thăm tình hình an ninh của nó. Giảm cân, nó ban tặng cho Diệp hai chữ mà cô cần suy nghĩ. Giảm cân. Ha ha ha, đây là chuyện vui nhất trong thiên hạ mà tao từng được nghe. Lúc nó lấy chồng đã như tre rồi, muốn tăng cân mà cô được, còn quay sang khóc lóc với Diệp và Mai Anh mà, bây giờ mà nó giảm cân đánh chết nhỏ nhỏ cũng cô tin. Mày cô tin thì, dạy đó, nó nói cô đầu trả đuôi, là dạy đó mà dạy đó là sao? Nhỏ bắt đầu ngơ ngác với chuyện của nó, thì là dạy đó. Nó nói khi quay qua thấy mặt Khả Diệp bừng bừng sát khí. Con này chỉ được cái mau giận. TH, mi chả vậy nói gì người ta. Nhỏ tức quá hóa điên. Đạp bàn nói, chấm, cái con kia mày có tin tao đập vỡ mồm mày cô hả? Nhỏ cũng cô muốn nói bậy trong lớp đâu nhưng lời đã phát ra cô thu hồi lại được. Nó cũng cô phải lần đầu tiên nghe Khả Diệp nói vậy. Bọn mày có dừng lại cô tao đập chết cả hai đứa tụi bay bây giờ. Một giọng nói lạnh lùng, đằng đằng sát khí đến giải hòa cho hai đứa. The end, cách chương.